Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 345, Vĩ Độ Sự Quá Độ. Thần ý nghiền nát, liên đới tâm linh của nàng đều chịu ảnh hưởng rất lớn. Lại cũng khó mà ngự sử nửa phần lực lượng, thậm chí ngay cả nhục thân, đây là loại vô thượng đạo thần. Lấy thần áp người, nếu không có thể cùng bên ngoài địch nổi tinh thần ý chí. Chỉ có thể khắp nơi bị quản chế, mà đang ở lớn ti mệnh mất đi lực lượng trong nháy mắt. Cổ phái nhiên lực mạnh từ cơ như thiên lờ mờ trong cơ thể phun ra. Này cổ lạp lạp lạp mênh mông nếu còn, bừng tỉnh vô cùng vô tận vô biên vô hạn. Đừng nói nàng lúc này đã mất đi tất cả lực lượng. Coi như là nàng lúc toàn thịnh, cũng là khó có thể ngăn cản cái này đạo lực số lượng. Ầm ầm, đúng lúc này. Đông Hoàng quá xuất thủ, hắn huy tụ trong lúc đó, âm dương lưỡng đạo khí kình từ hắn trong tay áo bay ra. Âm dương luân chuyển va chạm, hóa thiên địa chức vụ trọng yếu, thành vô lượng thần lực. Khí kình đấu chuyển, đỡ đánh phá hư không nghiền nát hoàn vũ đánh. Sau đó hắn tự tay, trực tiếp đem lớn ti mệnh ôm vào lòng. Ta vô ý đối địch với ngươi. Đông Hoàng quá đứng ở cơ như thiên lờ mờ trước. Thản nhiên nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cơ như thiên lờ mờ nói rằng, đây không phải là nàng vốn là thanh âm, ngược lại như là thiên âm, mang nàng thoại âm rơi xuống. Trong mắt nàng tử kim thần quang tán đi, nàng lại khôi phục bình thời trạng thái. Trong kim đan có đế thích thiên đạo tinh thần ý chí. Sở dĩ ta nói trừ ta ra, giới này không người có năng lực giết các nàng. Đông Hoàng quá nói rằng, hắn không phải khinh thường những cao thủ khác, mà là trương đạo tinh thần ý chí đã đạt được cái gần như vô địch tình trạng. Coi như là thánh nhân cũng hứa đô đánh không lại hắn điểm ý chí. Đợi hắn nói xong, hắn lại chuyện truyền, đạo, hàm dương trong, gần nhất đến mấy khí tức cùng giới này không hợp nhau giả. Mặc dù có đại năng che giấu, nhưng vẫn lộ một chút hành tích. Mấy người bọn họ chuyện làm, các ngươi không cần để ý. Hắn phân phó nói hắn xòe bàn tay ra. Năm hư ảnh từ lòng bàn tay của hắn hiện lên. Lão sư ngươi làm sao? Đàn ra tổ địa, chỗ bên trong biệt viện. Danh chính thấy Trương Đạo đột nhiên sững sờ. Mở cửa hỏi, không có gì. Trương Đạo khoát tay nói. Mới vừa rồi lớn ti mệnh kích hoạt tinh thần của hắn ý chí phía sau. Hắn sinh lòng dưới sự cảm ứng, sững sờ trong nháy mắt, bất quá bây giờ hắn đã bình phục nỗi lòng. Đối với Đông Hoàng quá, hắn không hiểu nhiều, nhưng hắn vẫn biết trên người này có rất nhiều bí mật. Bất quá hắn ngược lại không lo lắng Đông Hoàng rất hợp Đại Tần đối với doanh chính bất lợi. Bởi vì hắn biết được, Đông Hoàng quá cùng Đại Tần cùng ý chí trong lúc đó, có loại khó có thể chặt đứt liên hệ. Đùng. Đùng, đùng, đúng lúc này vang lên trận tiếng đập cửa. Tiến đến, doanh chính trầm giọng nói. Răng rắc, cửa mở. Giữa ban ngày bọn họ đã gặp cái kia tên là Thiên Huyền Tử trung niên nhân kính cẩn đi tới. Bái kiến bệ hạ, người đàn ông trung niên đi vào. Hướng về phía doanh chính lễ bái. Ngươi là, doanh chính nghi hoặc, ta là Thiên Công Các. Đàn các chủ Thiên Huyền Tử. Thiên Huyền Tử hồi đáp. Sau đó hắn lại hỏi, bệ hạ lần này thế nhưng là trời thành thần lô mà đến. Doanh chính thấy thế hỏi, phương diện này chẳng lẽ có môn đạo gì? Bệ hạ nếu muốn này cửa thần lô đoạt đó là, nếu tỉ thí đan pháp, bọn ta chỉ không phải thiên đan cùng địa đan lưỡng mạch đối thủ. Thiên Huyền Tử cười khổ, thiên đan mạch cùng địa đan mạch hôm nay đều có đan đạo tông sư tồn thế. Hắn không cho là nếu lấy đan pháp, doanh chính có cơ hội thắng lợi, còn như doanh chính bên cạnh Trương Đạo theo bản năng đã bị hắn quên. Hắn thấy, Trương Đạo hẳn là chỉ là doanh chính cung cấp cái thân phận người A. Dù sao nếu muốn lấy chính đồ đoạt lô, thân phận ắt không thể thiếu. Doanh chính nghe vậy thấy buồn cười. Cuối cùng hắn khoát tay nói, cái này cũng không sao, thần lô chạy không? Nếu không có chuyện khác, ngươi liền đi xuống trước đi. Ngoặc kép, đế đô, hàm dương. Lúc này thủ vệ xâm nghiêm trong hoàng thành, lẻn vào hai cái quỷ quỷ túy túy bóng người. Hầu tử, chúng ta lẻn vào hoàng thành, tốt xấu cũng muốn cải trang xuống đi. Ở Đông Phương Cửu Vũ bên người, Tây Môn Nhược Phong nhổ nước bọt đạo. Lúc này hắn cùng với Đông Phương Cửu Vũ tất cả đều ăn mặc tập kích bạch sam. Trong bóng đêm có vẻ càng thấy được. Hơn nữa ở sau lưng của hắn, đem thần kiếm đang phun ra nuốt vào nổi kiếm khí phong mang. Màu vàng bảo quang thấm nhuần hư không? Dị tượng lộ ra, không phải hắn không muốn che giấu dị tượng, mà là hắn hiện tại cũng che giấu không? Ngày mới vừa rồi Đông Phương Cửu Vũ khởi động cái nghe nói là dùng để giấu giếm hành tích bảo vật. Phía sau, hắn phối kiếm liền một mạch tản ra chọc thần quang. Làm sao đều không che giấu được. Ta cái này vô tung thần bàn thế nhưng vận dụng thời không sự quá độ kỹ thuật. Đừng nói là những thứ này phàm nhân. Ngay cả chân thần, ước đoán đều khó hiện tại tung tích của chúng ta. Chúng ta nhìn như ở cái thế giới này. Kỳ thực đã tiến vào cái cao hơn thời không? Đông Phương Cửu Vũ giải thích, cái gọi là thời không sự quá độ, là được, chấm ngoặc kép, nói đến nửa, Đông Phương Cửu Vũ đột nhiên chứng kiến Tây Môn Nhược Phong mặt mộng bức, nhất thời lấy tay đắp mặt, mới vừa rồi là hắn sai, hắn dĩ nhiên chờ mong cái này mọi rợ có thể nghe hiểu lời của hắn. Ngươi chỉ cần biết rằng, bọn họ hiện tại không chúng ta là được. Cuối cùng Đông Phương Cửu Vũ nói rằng, cùng Tây Môn Nhược Phong giải thích khoa học, đó không thể nghi ngờ là đàn gầy tai trâu. Đúng, chúng ta ngày hôm nay lẻn vào Hoàng Cung là vì sao? Đây là Nam Cung Nhược Phong mở cửa hỏi, đi gặp một chút người trong truyền thuyết kia thiên cổ đế. Biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, ta môn nhiệm vụ là phản tần, thu thập đối thủ tư liệu rất có cần phải. Đông Phương Cửu Vũ thản nhiên nói, dựa theo thu thập được tin tức, lúc này hắn cần phải ở thượng trong thư phòng. Đi, chúng ta đi qua, dọc theo cái trước con đường lộ đi về phía trước. Rất nhanh bọn họ liền đến mục đích của bọn họ. Từ mông lung đèn quang trung, bọn họ mơ hồ nhìn thấy vị thân ảnh to lớn. Quả nhiên không hổ là tổ long. Khí tượng này quả thực bất phàm. Thấy vậy, Tây Môn Nhược Phong mở miệng khen. Cái này khổng lồ đế quốc kỳ thực toàn dựa vào người khác khởi động. Đây cũng là tần nhị thế mà chết nguyên nhân. Đông Phương Cửu Vũ nói rằng, hắn quá cường đại, cho nên cho hắn hậu nhân căn bản là không có cách đuổi theo cước bộ của hắn. Đây không thể nghi ngờ là cái rất lớn bất hạnh. Nếu là không có đế thích thiên, chúng ta chỉ muốn trảm sát danh chính. Đại tần tất vong, thế nhưng hôm nay lại đồ thiêm biến số. Hắn lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ. Danh chính hắn còn có thể xem hiểu hai. Nhưng đế thích thiên hắn lại là hoàn toàn xem không hiểu. Chúng ta vào xem. Cuối cùng hắn khoát tay nói. Nói hắn mã trước hướng cung điện đi tới. Gần sát tường. Hắn dĩ nhiên xuyên mà qua. Thân hình của hắn căn bản không ở đây lớp không gian. Mà là đang càng cao tầng thứ nguyên. Trong cung điện. Lúc này danh chính đang ở phê duyệt tấu chương. Hôm nay thiên hạ chi gian các loại sự tình đều là cần từ hắn nắm chặt. Đây là món rất nặng nhọc công tác. Cũng may hắn trí tuệ cường đại. Tâm thần thông minh. Việc này cũng sẽ không khiến hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Cái này chính là cái thế giới này danh chính a. Ta đã thấy vài cái danh chính chung. Sổ hắn đẹp trai nhất. Lúc này Tây Môn Nhược Phong đột nhiên cười cợt đạo. Hắn là như vậy mạnh nhất cái. Đông Phương Cửu Vũ chậm rãi nói, là ai? Đúng lúc này, danh chính đột nhiên chợt quát, mà chỗ ngồi phía sau thiên luân hiện lên, trực kích Đông Phương Cửu Vũ cùng Tây Môn Nhược Phong vị trí chi địa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.